bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 171, hoàn tiền bội số là 2,5 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171, cô gái nhỏ, cô mới chính là người được chọn. Tôi chỉ thích nằm nạp tiền siêu cấp hoàng đế, tôi chỉ thích nằm nạp tiền siêu cấp hoàng đế, một lần rồi lại một lần, thông báo nạp tiền lại lần nữa lập lòe ở trên màn ảnh. Tất cả mọi người đều bị chấn động, mẹ nó, tiền thật sự không phải là tiền sao, mỗi một lần lóe lên, chính là 120.000 đấy, 120.000, 240.000, 360.000, khi thông báo nạp tiền cuối cùng dựng lại, tất cả mọi người đều có cảm giác thở phào một hơi, rốt cục thì cũng đã ngừng lại, khi mọi người đang thở ra, lúc này lại cảm thấy chấn động, 20 lần, tên đại gia này cũng quá trâu bò, vậy mà nạp tiền 20 lần. Tổng cộng 2,4 triệu, đúng là quá có tiền, mọi người vẫn còn đang chấn động. Trên màn hình lại xuất hiện một lần nữa tên lửa oanh tạc, 1.200 tên lửa. Trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại duy nhất và chỉ tề chữ. CMN, đại gia, thần hào, Phùng Tiếu Tiếu. Trong phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu lúc này chỉ còn duy nhất một dòng chữ. CMN, cao thủ sư huynh uy vũ. CMN, cao thủ sư huynh uy vũ. Bên phòng trực tiếp của Cổ Phương bầu không khí đang náo nhiệt, bỗng nhiên bị 1,200 cái tên lửa này trực tiếp làm cho ngây ngẩn. Đây có còn là người không? Cũng không phải hoạt động cuối năm. Vậy mà chỉ vì một cái hoạt động nhỏ như ngôi sao quốc khánh lấp lánh, mà hắn đập một phát 4,8 triệu. Đã đến mức này, mọi người trong phòng trực tiếp của Cổ Phương coi như triệt để đầu hàng. Người này quá giàu có, đánh không lại hắn. Vốn dĩ vừa mới vượt qua mốc 2,2 triệu thì số liệu lập tức bị dừng lại. Thế này thì còn đánh kiểu gì nữa, Cổ Phương vốn còn nghĩ rằng mọi người cùng một số vị đại ca giàu có chơi một ván tất tay, thắng lợi sẽ có thể giành được. Bỗng nhiên đùng một phát, Cổ Phương cười khổ, chấp nhận chịu thua, nói. Chị đẹp, đại ca của chị đúng là quá mạnh, em chịu không nổi, xin nhận thua hả? Sau đó hắn thoải mái đối mặt với fan hâm mộ của mình, nói. Các bạn thân mến, chúng ta không hề đầu hàng, chúng ta là tập thể rất mạnh. Tôi rất cảm kích mọi người đã ủng hộ. Đây không phải là do chúng ta không cố gắng, hoàn toàn là do quân địch quá mạnh mẽ, Cổ Phương đầu hàng, cũng xem như hoạt động ngôi sao quốc khánh lấp lánh lần này xem như hoàn toàn kết thúc. Nữ hoàng luyện vẹt Phùng Tiếu Tiếu đoạt được chức quán quân, Triệu Giật ở trong lần thi đấu này chắc chắn trở thành đại gia nổi tiếng. Đầu tiên hắn dùng 1,100 cái tên lửa phá vỡ kỷ lục của Douyin. Tiếp đó lại dùng 1,200 tên lửa phá vỡ tiếp kỷ lục của chính mình. Nếu như không phải hắn ở giữa gián đoạn vì phải nạp tiền, Triệu Giật có thể hoàn toàn đập một lần 2,300 cái tên lửa. Cái kỷ lục này thậm chí còn có thể thống trị toàn bộ lịch sử của Douyin. Cái tên, tôi chỉ thích nằm, nghiễm nhiên cũng được toàn bộ người sử dụng Douyin biết đến. Thậm chí là toàn bộ người trong giới livestream ghi khắc trong lòng. Ngay cả bản thân Phùng Tiếu Tiếu lúc này cũng ngây người. Dù là trong lòng cô đã chấp nhận chuyện mình bị bao nuôi, nhưng mà toàn bộ khen thưởng ngày hôm nay 280.000 cộng 2,4 triệu, cộng 2,5 triệu, tất cả là 5,18 triệu. Con số này một lần nữa hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô, Triệu Giật vì cô mà sử dụng hơn 5 triệu tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ đi mấy chục ngàn khen thưởng cho đối thủ, còn lại hơn 5 triệu là để khen thưởng cho Phùng Tiếu Tiếu. Chỉ có một điều. Số tiền Phùng Tiếu Tiếu sau khi chia với nền tảng và công hội thì chỉ có thể cầm được là 1,8 triệu. Phùng Tiếu Tiếu lúc này thậm chí còn sinh ra một chút ảo giác. Cái này hơn 5 triệu anh trực tiếp đưa cho tôi. Dùng tiền này bao nuôi tôi không phải tốt hơn sao? Làm thế này phải chia cho website nền tảng, công hội kiếm lời. Sao lại bỏ ra nhiều như vậy để làm gì? Ý nghĩ này đương nhiên cũng chỉ là trong tưởng tượng của cô. Cô nhớ rất kỹ trước đây đã từng nói chuyện qua tin nhắn. Triệu Giật chính là muốn giúp đỡ cô, để cho cô từ streamer trở thành một ca sĩ. Giúp cô có thể đứng trên sân khấu chói sáng mà cất cao giọng hát, để cô có thể dùng giọng hát của mình hát ra một bài hát khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn biến hóa một cách đầy kinh diễm. Vậy thì hắn nhận được cái gì? Là chính mình sao? Hay là nuôi dưỡng mình thành công? Cũng xem như là một loại kích thích đối với hắn. Hoặc là đem mình bồi dưỡng thành ngôi sao vạn người mê. Tiếp đó thì hưởng thụ cảm giác bao nuôi ngôi sao đã thành danh, dừng, mặc kệ là như thế nào, chính mình cũng phải hầu hạ hắn. Phùng Tiếu Tiếu bị Triệu Giật dùng 5 triệu làm cho nội tâm của cô đều bị phá vỡ. Đương nhiên, Cái này cũng không phải đơn thuần là do tiền bạc, mà là do Triệu Dật quan tâm đến cô, giúp cô phát triển. Còn có, Triệu Dật là một người rất hấp dẫn. Vòng thứ nhất thắng bại đã rõ. Vòng thứ hai chính là thời gian mọi người khoác lác với nhau. Triệu Dật tiện tay quăng ra 50 cái tên lửa. Số tiền này vẫn là số dư vừa rồi hắn nạp 2,5 triệu còn lại 100 ngàn. Nếu tiền không đủ, vậy thì cứ trực tiếp nạp thêm, đợi đến khi vòng thứ hai kết thúc. Lần tranh tài này cũng hoàn toàn rơi xuống. Phùng Tiếu Tiếu dựa vào thành tích trở thành người đứng đầu bảng vàng. Phùng Tiếu Tiếu đoạt được quán quân, nhiệm vụ hoàn thành, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng xuất sắc. Nhiệm vụ ban thưởng 1, ký chủ tiêu phí tổng cộng 5,18 triệu xu Douyin, số tiền hoàn tiền ngẫu nhiên bội số từ 1-3 lần, hoàn tiền bội số là 2,5 lần, tổng tiền là 12 triệu 950 ngàn. Nhiệm vụ ban thưởng 2, ban thưởng ký chủ 5,18 triệu xu Douyin, số xu được lưu vào trong tài khoản, tôi chỉ thích nằm. Ký chủ có thể sử dụng tùy ý. Nhiệm vụ ban thưởng 3, ca khúc cấp độ S, đêm có gió nhớ anh nhiều hơn. Bản quyền ca khúc đã được đăng ký thuộc sở hữu của ký chủ. Ký chủ có thể ở trên website kiểm tra. Triệu Dật ở trên giường lập tức ngồi dậy, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Ta xxxx, vô cùng xuất sắc, đây là lần đầu tiên hắn nhận được cái đánh giá này. Không nghĩ ra, bỏ tiền ra đập vậy mà có thể nhận được cái đánh giá này. Làm đại gia đúng là thật tuyệt, cách chương.